Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, cho Cổ Phong tuyển tức phụ. Đêm, đã trải qua sâu, phía bên phải 78 hào các lầu thỉnh thoảng truyền đến tiếng nổ. Bên trái số 77 lầu các thỉnh thoảng truyền đến các loại linh thú tiếng kêu. Đổi lại thường nhân loại này hỏng cảnh hạ quyết định nhưng khó mà tu hành. Nhưng Cổ Phong cũng không cảm thấy đến có cái gì. Tâm nếu muốn tu hành, ngoại giới nhân tố căn bản đối với mình tạo thành không quấy nhiễu. Hôm nay cái này Phương Minh đưa đan, cùng Doãn Tân Nguyệt đối với thái độ mình lật ngay che biến hóa, đều bị Cổ Phong cảm giác có chút kỳ quặc. Cuối cùng Doãn Tân Nguyệt nhìn ta ánh mắt kia, là mang theo thương hại. Nàng tại sao sẽ đột nhiên đối với thái độ mình có biến hóa như thế? Cổ Phong tự hỏi, lập tức cầm lấy Doãn Tân Nguyệt đưa tặng đan lô. Vật này, Cổ Phong mới vừa nhìn lò luyện đan này còn không có gì. Nhưng cầm lấy lò luyện đan này lúc chính là cảm giác. Lò luyện đan này phảng phất trải qua không biết nhiều ít năm tháng đồng dạng. Chủ nhân, lò luyện đan này có yêu khí tức. Giờ phút này, không không bay ra ngoài. Mở miệng nói đạo, yêu. Cổ Phong nghe nói, biến sắc. Bất quá cái này yêu khí tức cơ hồ biến mất, hẳn là cái này trong lò đan, luyện hóa yêu, đồng thời cái này yêu thực lực còn không kém. Không không mũi người khẽ ngửi, lại là nói đạo, Cổ Phong vuốt ve đan lô, người bên ngoài cảm giác không thấy, nhưng Cổ Phong từng nuốt thiên tài địa bảo quá nhiều, có thể cảm giác được, cái này trong lò đan có vô số linh hoa diệu thảo lưu lại khí tức. Có thể tưởng tượng. Lò luyện đan này, luyện chế qua nhiều ít đan dược, chỉ sợ căn bản là không có cách đánh giá, mà mọi người đều biết, một người đan lô, luyện chế qua đan dược vượt nhiều, phẩm giai liền sẽ càng cao, liền cùng một chuôi giết người chi kiếm, giết qua người vượt nhiều, kiếm này phẩm giai liền càng cao là một dạng, dưới mắt cái này đen kịt đan lô phẩm giai, Cổ Phong một thời gian cũng là nhìn không ra. Nhưng có thể nhất định là cái này nhìn là một kiện không đáng chú ý đồ vật. Nhưng kỳ thực, là một kiện trọng bảo. Chỉ sợ giá trị không được tại chính mình phá hư đao phía dưới. Hai cái này thái thượng trưởng lão vì sao muốn ở sau lưng giúp ta? Cổ Phong trong lòng tự hỏi. Lấy Cổ Phong tâm trí. Tự nhiên có thể nghĩ đến. Hai cái này thái thượng trưởng lão mục tiêu rất rõ ràng. Chính là muốn trợ giúp mình. Căn bản không phải là bởi vì cái gì mình là bọn hắn hậu bối hàng xóm. Bất quá nguyên nhân này lại là cái gì? Cổ Phong trong lúc nhất thời làm thật nghĩ không thông. Mình tại kiểm tra đo lường tư chất thời điểm. Là vô mạch phế thể. Những lão đầu này mà chẳng lẽ não người hỏng. Bất quá có người giúp. Cổ Phong tự nhiên mừng rỡ. Đối với mình cũng không cái gì chỗ xấu. Dứt khoát trước không được nghĩ nguyên nhân. Tu vi vẫn cần mau mau tăng lên. Chưa đạt tụ khí. Trở thành luyện đan sư chỉ là nói suông. Cổ Phong nghĩ đến. Xuất ra một hạt tinh thận tụ nguyên đan nuốt vào trong bụng. Lập tức hai mắt khép kín. Vận chuyển tạng phủ tàng thần công thận thiên. Chuẩn bị bắt đầu tu hành. Cũng tại lúc này. Môn khẩu truyền đến một thanh âm. Công tử. Ta có thể vào không? Cổ Phong khẽ nhíu mày. Muộn như vậy. Két. Không chờ Cổ Phong nói dứt lời, Tô Tiểu Bạch chính là ôm bị người đi tới. Trọng điểm là, Tô Tiểu Bạch cái này ăn mặc cũng quá ít. Trên người chính là khoác một tầng màu trắng sa mỏng. Có lồi có lõm dáng người bại lộ không thể nghi ngờ. Cổ Phong lập tức nhắm mắt lại. Mở miệng, Tô Tiểu Bạch, ngươi kiếm cái gì? Ra ngoài, công tử, ngươi là không thích Tiểu Bạch sao? Tô Tiểu Bạch nghe xong. Lúc này có chút bi thương đạo. Không phải. Công tử vậy là ngươi ưa thích Tiểu Bạch. Tô Tiểu Bạch một mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Không phải loại kia ưa thích. Tiểu Bạch. Bây giờ ngươi là ta thị nữ. Chỉ lần này mà thôi. Ra ngoài đi. Cổ Phong mở miệng. Trong lòng bất đắc dĩ. Mình thu tiểu nha đầu này làm thị nữ là không phải là sai. Công tử. Ngươi là ghét bỏ người ta là yêu sao? Tô Tiểu Bạch thanh âm có chút cô đơn. Người cùng yêu. Cũng không phân biệt. Chỉ là ta trong lòng có một người. Nàng không phụ ta. Ta đời này. sẽ chỉ có nàng một nữ nhân. Cổ Phong mở miệng, trong đầu, lần nữa hiện ra Cổ Nhu Nhi thân ảnh. Lòng không khỏi lại là run lên. Tô Tiểu Bạch thân thể chấn động, trong lòng bi thương cực kỳ. Bất quá như cũ mở miệng, công tử, ta là ngươi thị nữ. Những chuyện này là ta phải làm. Ta không cầu làm nữ nhân ngươi. Ta chỉ muốn phục thị ngươi. Tiểu Bạch, luôn có một ngày, ngươi sẽ tìm được ngươi mệnh trung chú định người kia. Ngươi vật chân quý nhất, hẳn là lưu cho hắn. Ra ngoài đi, Cổ Phong cuối cùng mở miệng. Tô Tiểu Bạch khuôn mặt triệt ảm đạm xuống. Đi ra ngoài, tắc nghiệt a, Cổ Phong không khỏi cảm thán. Đan Phong, nhị hoàn khu vực, Đan Huyền cùng mấy cái lão đầu người tập hợp một chỗ. Bình lão, người bên kia tin tức như thế nào? Đan Huyền nhìn về phía Bình lão, hỏi đạo. Bình lão lập tức mở miệng. Tông chủ, Đan Các Ma lão chính miệng nói. Cổ Phong phập phồng không yên, tâm tính bất ổn, muốn trở thành đan sư chỉ sợ là có chút gian khó khăn. Mọi người nghe xong, sắc mặt đều khó coi. Đan Tiên Tông người, sao có thể không được học biết luyện đan? Cho nên nói, tông chủ, không nếu như để cho Cổ Phong đi theo lão phu luyện khí đi. Bình lão lập tức cười đạo. Mọi người thầm mắng Bình lão lão hồ ly. Bình lão, ngươi là không phải quên một chút. Một năm về sau, sẽ có một lần đan sư phẩm giai kiểm tra đo lường. Đến lúc đó cũng sẽ đối với mới nhập môn đệ tử tiến hành kiểm tra đo lường. Nếu như Cổ Phong liền một vạn loại thảo dược đều không có quen biết lời nói. Đừng nói cùng ngươi luyện khí. Hắn thậm chí đem bị khu trục ra tông môn. Mặc dù chúng ta có thể trực tiếp không cho hắn rời đi tông môn. Nhưng việc này quá mức thiên vị. Không chỉ biết để đám người không phục, càng sẽ khiến tông môn khác chú ý. Đan Huyền lúc này mở miệng. Bình lão lập tức nói đạo. Cái này, tốt, ta nghĩ một chút biện pháp. Thời gian một năm, coi như tư chất kém chút người, cũng có thể nhớ kỹ một vạn loại thảo dược. Huống chi là Cổ Phong dạng này thiên kiêu. Lập tức Đan Huyền nhìn về phía Phương lão. Mở miệng, Phương lão, người bên kia như thế nào? Ha ha, tông chủ yên tâm. Bây giờ Cổ Phong cùng nhà ta Minh Nhi thân như huynh đệ. Minh Nhi đã trải qua đem đan dược đưa đi. Cái này Cổ Phong cũng là vui vẻ tiếp thu. Có tầng quan hệ này, sau này có thể thông qua Minh Nhi trong bóng tối cho Cổ Phong đồ vật. Tuyệt đối sẽ không bị người phát giác. Phương lão lập tức cười to. A, không nghĩ tới a, Cổ Phong vậy mà cùng ngươi gia Minh tiểu tử mới quen đã thân. Lần này hắn nhận lấy đan dược, tu hành tốc độ đem sẽ nhanh hơn. Đan Huyền nghe xong, cũng là 10 phần mở tâm. Lập tức lại là nhìn về phía Doãn lão mở miệng. Doãn lão, người bên đó đây. Ha ha, ta bên này, thì càng tốt. Đúng lúc nhà ta Nguyệt Nhi cùng Cổ Phong náo một chút mâu thuẫn. Nhà ta Nguyệt Nhi cầm cái kia đan lô đi bồi tội. Doãn lão cũng là mở miệng nói đạo. Đan Huyền hơi kinh ngạc. Nhà ngươi Nguyệt Nhi cái kia tính tình cũng có thể đi xin lỗi. Hắc hắc, tông chủ, người biết đạo ngã ra Nguyệt Nhi tâm địa thiện lương. Ta tùy tiện cho Cổ Phong lập một chút bi thảm thân thế. Nguyệt Nhi chính là ngoan ngoãn mà đi xin lỗi. Lò luyện đan này cũng là chính có lý do đưa ra ngoài. Doãn lão mở tâm mà cười đạo. Mọi người cảm thán. Cái này Doãn lão cũng là liều. Vì Cổ Phong, liền cháu gái của mình đều lừa gạt. Đan Huyền gật gật đầu. Như thế liền tốt. Cái này vô danh lô. Là năm đó sư tôn lưu lại. Sư tôn chỉ nói muốn truyền cho trong tông môn tư chất mạnh nhất đệ tử. Lúc đầu nghĩ đến viên thuốc này lô lưu cho tinh thần. Hiện tại cho Cổ Phong chính là phù hợp. Tông chủ, cái này vô danh lô. Đã có gì nghịch thiên chỗ. Lúc trước có thể bị lão tổ như vậy coi trọng. Doãn lão không khỏi hỏi. Trong mắt mọi người cũng là nghi hoặc. Nghe đồn lô này, đã từng đem một người đại yêu sinh sinh luyện hóa bên trong. Lấy cái này đại yêu huyết nhục luyện chế ra một khỏa kinh thế chi đan. Đan Huyền mở miệng nói đạo. Vậy sau đó thì sao? Về sau, cái kia kinh thế chi đan. Sinh ra linh tính. Chảy. Đan Huyền bất đắc dĩ mở miệng. Chảy. Trong lòng mọi người chấn động. Thế nhưng là chỉ có thiên giai đan dược mới có một phần vạn khả năng sinh ra linh trí. Không nghĩ tới lò luyện đan này vậy mà luyện chế ra qua thiên giai đan dược. Mọi người có thể tưởng tượng, lò luyện đan này đến cỡ nào mạnh mẽ. Đan Huyền mở miệng nói đạo. Mặt khác, bản tông môn một mực gánh tâm, lấy cổ phong tâm trí. Tất nhiên có thể đoán được phía sau có chúng ta tương trợ. Nhưng như thế nào cam đoan để hắn sau này trưởng thành, cũng không quên ta tông môn tri ân, là cái vấn đề. Mọi người nghe xong, cũng là nhao nhao sắc mặt nghiêm trọng đứng lên. Thiên hạ này thế nhưng là có rất nhiều phản bội tông môn người. Bên trong không thiếu một chút cường giả. Nếu như cổ phong sau này trưởng thành, quên tông môn tri ân, vậy bọn hắn không phải uổng phí sức lực. Tông chủ, ta có một biện pháp. Chỉ là phương pháp kia có chút. Doãn lão giờ khắc này, trong mắt sáng lên, mở miệng, Đan Huyền lập tức nói đạo. Biện pháp gì? Chỉ cần có thể đem cổ phong cùng ta Đan Tiên Tông buộc chung một chỗ. Thủ đoạn gì đều có thể cân nhắc. Mỹ nhân kế. Doãn lão cười hắc hắc. Mọi người thấy Doãn lão cái này cười xấu xa, trong nháy mắt giật mình. Doãn lão mở miệng nói đạo. Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Chỉ cần chúng ta nghĩ biện pháp để trong tông môn một cái nữ đệ tử cùng cái này cổ phong kết làm phu thê, cái này cổ phong sau này làm sao cũng sẽ không cùng ta Đan Tiên Tông đoạn quan hệ. Đám người nghe nói, trong mắt nhao nhao sáng lên. Doãn lão chủ ý này không sai. Nhất tốt cô gái này đệ tử hay là ta tông môn hạch tâm cao tầng hậu bối. Cứ như vậy, càng thêm có thể bảo đảm cổ phong cùng ta tông môn quan hệ đầy đủ mật thiết. Đan Huyền lúc này nghiêm mặt nói đạo. Doãn lão lúc này cười đạo. Ha ha, tông chủ ngươi nói quá đúng. Nhà ta, không chờ Doãn lão nói xong, Đan Huyền chính là nhìn về phía giống nhau mạo tuấn lãng lão giả. Mở miệng, Mộng lão, nhà ngươi Mộng nha đầu. Không được, Mộng lão không nói chuyện. Doãn lão cùng một bên một lão giả chính là cùng một chỗ mở miệng. Đan Huyền tiểu tử, ngươi làm sao trở mặt không quen biết a? Chủ ý này là lão phu muốn ra. Phải dùng mỹ nhân kế, tự nhiên cũng phải nhà ta Nguyệt Nhi đi dùng. Doãn lão lúc này bất mãn mở miệng. Đan Huyền không khỏi cười khổ đạo. Doãn lão, có hai nguyên nhân. Cái thứ nhất, nhà ngươi Nguyệt Nhi tâm tính mặc dù thiện lương, nhưng nàng tính tình ngươi là biết nói. Ngươi cho rằng đồng dạng nam tử có thể nhận được cái này. Cái thứ hai, ngươi biết đạo cổ phong bên người cái kia tiểu thị nữ đi. Cái này tiểu thị nữ dung mạo đều là khuynh thành chi sắc. Dạng này nữ tử tại cổ phong bên người cũng chỉ có thể làm thị nữ. Nhà ngươi Nguyệt Nhi mặc dù dung mạo không tầm thường, nhưng so với cái kia tiểu thị nữ còn kém một chút. Chỉ sợ cổ phong sẽ không tiếp nhận. Đan Huyền mở miệng nói đạo. Cái này, Doãn lão trầm mặc. Đan Huyền nói tới cũng không sai. Một cái khác phản đối người là Thái Thượng Tứ Trưởng lão Võ lão, giờ phút này Võ lão tức giận một câu. Đan Huyền, ngươi không thể đánh Mộng nha đầu chủ ý. Đây chính là lão phu tương lai cháu dâu. Võ lão, nhà ngươi Võ Thành Long mặc dù là tông môn đại sư huynh, nhưng ngươi nên biết nói. Hắn tư chất cùng thực lực so với Mộng nha đầu còn kém một mảng lớn. Võ Thành Long cố ý, mà Mộng nha đầu nhưng xưa nay không đem hắn nhìn đập vào trong mắt. Tại ta tông môn, dung mạo, tư chất thực lực có thể xứng với cổ phong. Bây giờ cũng chỉ có Mộng nha đầu. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.